Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1026. Lục Hàn Đình cô video. Trong cuộc họp cao cấp như vậy, Lục Hàn Đình thông thường đều sẽ đưa điện thoại cho thư ký riêng. Nhưng ngày hôm nay chủ tịch nhà mình chẳng những không giao ra điện thoại, còn để chuông điện thoại vang lên. Cái này đã để lộ ra tin tức không tầm thường. Lục Hàn Đình không biểu cảm gì, không chút rung động. Nào, anh nhàn nhạt nhìn Tổng Giám đốc Tài vụ. Tiếp tục, vâng, chủ tịch, Tổng Giám đốc Tài vụ tiếp tục làm báo cáo. Lúc này Lục Hàn Đình cầm điện thoại lên, mở ra đoạn video thím Triệu gửi tới kia. Đám nhân viên cấp cao như phát hiện ra Tân Đại Lục nhao nhao nhìn nhau. Chủ tịch đang làm gì thế kia? Chủ tịch lại chơi điện thoại trong hội nghị. Lục Hàn Đình nhìn video trong điện thoại. Hạ Tịch Quán và Tiểu Dịch Dịch đang chạy bộ. Hạ Tịch Quán buộc tóc dài đen nhánh thành đuôi ngựa thật tháp. Trên đầu đội chiếc mũ cùng kiểu với Tiểu Dịch Dịch. Cô chạy ở phía trước. Tiểu Dịch Dịch đuổi theo phía sau. Gió mát thổi qua. Trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng kia của Tiểu Dịch Dịch lại nhộn nhạo ý cười mềm mại. Thằng con trai như núi băng của anh lại cười. Lục Hàn Đình nhìn hai mẹ con. Trong lòng đột nhiên mềm nhũ. Anh móc khóe môi thành đường cung nhàn nhạt. Trời ạ, đám nhân viên trong phòng hội nghị nhóm hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ hoài nghi mình hoa mắt. Chủ tịch nhà mình chúng ta gì thế này? Anh thế mà lại nở nụ cười. Hạ Tịch Quán mang theo Tiểu Dịch Dịch chạy một tiếng. Vừa lúc đến biệt thự Phong Lâm, thím Triệu cười nói, cô giáo Hạ, cậu cùng tiểu thiếu gia chạy lâu như vậy quần áo cũng ướt cả rồi. Vừa lúc tiên sinh không ở đâu, cô đi vào tắm rửa thay quần áo rồi ở lại ăn cơm tối rồi hãng đi. Hạ Tịch Quán đứng trên sân cỏ nhìn biệt thự Phong Lâm trước mắt. Cô không chút xa lạ nào với nào biệt thự Phong Lâm. 3 năm trước cô đã từng ở đây với Lục Hàn Đình một khoảng thời gian. Không ngờ 3 năm nay anh vẫn ở biệt thự Phong Lâm này. Cô giáo Hạ, cô giáo Hải, nghe được thím Triệu gọi. Hạ Tịch Quán nhanh chóng hoàn hồn. À, thím Triệu cảm ơn thím. Nhưng tôi không vào đâu. Lần sau đi, Hạ Tịch Quán vẫn chưa nói hết. Vạt áo của cô đã bị một cái tay nhỏ kéo lại. Tiểu Dịch Dịch ngước khuôn mặt nhỏ phần điêu ngọc trác trơ mắt nhìn cô. Tràn đầy chờ mong, cậu yên lặng nói. Cô giáo tiên nữ, con mời cô vào phòng con ngồi một chút. Trong lòng Hạ Tịch Quán đột nhiên mềm nhũn. Cô đang suy nghĩ, Tiểu Dịch Dịch có phải lớn lên trong phòng sơ sinh đó không? Hạ Tịch Quán gật đầu. Vậy được rồi thím Triệu. Làm phiền thím, Hạ Tịch Quán đi vào biệt thự Phong Lâm. Mỗi một tắc trang hoàng thiết kế trong biệt với thự chẳng khác gì lúc cô rời đi. Không thay đổi, Tiểu Dịch Dịch ngủ trong phòng sơ sinh. Là căn phòng 3 năm trước đây cô và Lục Hàn Đình cùng nhau thiết kế. Lúc đó bọn họ còn bắt đồng ý kiến. Cô nói đặt phòng con trong phòng ngủ chính của bọn họ. Lục Hàn Đình không đồng ý, kiên trì đặt phòng con ở sát vách. Tiểu Dịch Dịch dẫn Hạ Tịch Quán vào phòng cậu. Lúc này, leng keng, một tiếng, máy vòng nhạc keng liền phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Âm thanh này, đủ để sống dậy rất nhiều ký ức ngọt ngào. Hạ Tịch Quán đứng ở chỗ này, có chút sợ sệt. Lúc này một chuỗi tiếng chấn động vang lên. Chuông điện thoại Tiểu Dịch Dịch vang lên. Là Lục Hàn Đình cô video. Tiểu Dịch Dịch ấn phím nhận. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình nhanh chóng xuất hiện ở video. Cách chương.